Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, khói súng đem rừng. Thiếp Mộc Nhi trong biệt quán bởi vì chưa từng có người đi ra. Tiếng đánh nhau lại đang tại sâu trong viện, mà Đường Di lại là mới ra động tĩnh thời điểm đã tới tìm bọn họ. Bởi vì trong thành này còn cũng không có động tĩnh. Đường cũ trở về thời điểm mọi người tất cả đều âm thầm lau vệt mồ hôi. Cũng đều làm xong xông vào đi ra chuẩn bị. Nhưng cũng may Thích Liễu Liễu một hớp tiếng ta ta nói tới đường hầm. Lại nàng cử chỉ giọt nước không lọt. Cho nên không có ra cái gì lớn chỗ hở. Nhưng là mới vừa đi tới nơi hiểm yếu bên này lấy ngựa thời điểm. Cửa thành liền bắt đầu tao động. Bọn họ mới vừa dắt ngựa nơi tay. Chỉ thấy bên trong thành ngựa chiến lao ra chừng mấy cưỡi. Nhìn trang phục, càng chính là Tiêu Hành bọn họ một nhóm. Đi mau, không nên trễ nãi thời gian. Bọn họ sẽ theo kịp đấy. Đường Di bắt chuyện mọi người lên ngựa. Lập tức ai cũng không dám lại chần chờ. Nhanh chóng phóng người lên ngựa dọc theo đường tới hướng kho hắc chạy như điên. Một đường nam đi mười mấy dặm, thẳng chạy đến lỗ tai đều sắp bị thổi cương. Mới rốt cục nhìn thấy có ân quân tướng lãnh dẫn người đang đi tuần. Yến Đường cái này nửa ngày cũng là tâm thần có chút không tập trung. Liên tục mà nhìn ra phía ngoài có hay không động tĩnh. Ngụy Thật tới báo nói Thích Liễu Liễu bọn họ toàn bộ hồi doanh thời điểm. Hắn giơ tay nhéo một cái mi tâm. Lúc này mới đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Một nhóm mười mấy người tất cả đều mệt mỏi nằm ở cửa doanh miệng trên bãi cỏ. Ngay cả ngựa mà đều cúi thấp đầu. Thích Liễu Liễu cũng là mới vừa mới biết. Nguyên lai Tiêu Hành bọn họ là tại hợp lực giết hết những võ sĩ kia sau chạy thục mạng ra khỏi cửa. Thành, tiếp tục nghe nói trên lưng hắn cõng lại là Thiếp Mộc Nhi thủ cấp. Không nhịn được trong lòng nôn mửa. Đứng dậy rời địa phương ngây ngốc thổi thổi gió mới lại thoải mái xuống. Chuyến này cũng coi như có thu hoạch, chém cái Thiếp Mộc Nhi, mặc dù với kế tiếp đại chiến không có quá nhiều tác dụng, nhưng là thắng không, và lại ít nhất bọn họ chuyến này cũng coi là đạt tới mục đích. Yến Đường bọn họ tiếp theo tự nhiên có chuyện thương nghị không đề cập tới. Thích Liễu Liễu cũng trở về phòng lau mặt chải tóc thay quần áo. Thiếp Mộc Nhi bị chém tin tức truyền tới Vương Đình, Hạ Sở sắc mặt lập tức biến thành bụi mấy phần. Hắn lâu dài ngồi ở trên ghế, mãi đến vương hậu thét lên xông vào, còn không có đối phó xong vương hậu chất vấn, Mạnh Ân lại nhanh chân tiến vào. Chiết bên trong phòng thủ xảy ra vấn đề, chúng ta hẳn là lập tức sửa đổi doanh phòng kết cấu. Vậy còn chờ gì, bị vương hậu dây dưa e rằng chỗ phát tiết Hạ Sở đem trên bàn giấy tờ toàn bộ phất trên mặt đất. Đây không phải là phần của ngươi chuyện bên trong sao? Mạnh Ân ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm hắn, cúi đầu lui đi, vương hậu nhéo Hạ Sở tay áo kêu khóc, có phải hay không là ngươi giết hắn, có phải hay không là ngươi giết anh ta. Hạ Sở cắn răng nhìn trước mặt thay đổi hình mặt, một cái tát xương ở trên mặt nàng, đúng thì thế nào, các ngươi nhà Đức Hãn đều nhanh chết hết, ngươi còn có năng lực gì kiềm chế ta sao. Hạ Sở, vương hậu bị quạt lật trên mặt đất. Thê lương hét dầm lên, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi sẽ chết không được tử tế đấy. Hạ Sở giận dữ, níu váy của nàng đưa nàng kéo ra ngoài cửa, đem cái này điên phụ khóa, vĩnh viễn cũng không cần lại để cho nàng đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường bọn họ ban đêm hôm ấy liền hướng chiết bên trong phát động tấn công. Tốc độ nhanh, là xuất chinh tới nay tất cả trong chiến dịch có thể nói là nhất một lần. Mạnh Ân mặc dù cũng đã lấy tốc độ nhanh nhất tại thay đổi doanh phòng, nhưng hiển nhiên vẫn là trễ. Trận chiến này tự mình thiên giờ sử bắt đầu chiến đến hôm sau xế trưa. Ân quân đem Ô Lạt quân bước lui đến chiết bên trong cùng Vương Đình tiếp giáp sơn mạch đầu kia. Chiết bên trong coi như Ô Lạt thứ hai đếm ngược phòng vệ cứ điểm, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Ngày đó chạng vạng tối, ân quân liền chính thức vào ở chiết trong. Tiêu Hành Đường Di bọn họ đều có chút bị thương. Nhưng là chỉ cần không phải rơi cánh tay gãy chân cùng với thương tới ngũ tạng kinh mạch, đều không thể coi như là đại sự gì. Đồng thời Yến Đường cũng đã tại khung chiêng gõ trống đưa ra hướng Vương Đình khai chiến. Hạ Sở biết được binh bại sau suốt đêm Triệu Bắc Chân có thể mồ hôi qua tới thương lượng. Bắc Chân lại không chịu tới rồi. Ân quân thế như trẻ tre. Rất có thể tiếp được thì phải tấn công về phía Bắc Chân. Vào lúc này bọn họ nơi nào còn phân ra tâm tới chiếu cố đến người khác. Sau 10 ngày, ân quân hướng Vương Đình phát động lần đầu tiên tấn công. Mạnh ân thắng hiểm, chưa tới 5 ngày, Tĩnh Ninh Hầu cùng hộ quốc công chờ một đám lão tướng ra tay. Xuất binh lại công, đem Ô Lạt 30.000 chủ lực gọt còn dư lại 3.000. Yến Đường tăng thêm 5 vạn nhân mã. Đường Di cùng Lam Trung Ly từ Khôn chia ra 3 đường đuổi tận cùng không buông. Đem Mạnh Ân khốn tại Vương Đình phía Bắc trong vùng núi đặt 5 ngày 5 dạ chi lâu. Ô Lạt quân môn không chịu đựng được đói khát. Lấy bỏ mạng thế phá vòng vây. Lại cuối cùng khí giới với ân quân lâm trận tản ra lương khô trong mưa. Yến Đường trước trướng hạ lệnh Tiêu Hành cùng chúng tướng thừa dịp tấn công. Giết cái không chừa manh giáp. Lại 3 ngày. Chạy trốn Mạnh Ân điều động cuối cùng một nhánh tinh nhuệ. Hộ tống Hạ Sở ra Bắc. Trên đường Hạ Sở cùng Mạnh Ân nổi tranh chấp. Ân quân thừa dịp mà vào. Mai phục đột kích. Mạnh Ân bị thương. 5.000 người cuối cùng tinh nhuệ tổn thất 3.000 có thừa. Cuối cùng dừng lại với trong Sơn Phúc. Ô Lạt cuối cùng trận chiến này. Ai tới? Tháng 7 bên trong đầu Thu Thanh Phong thổi vào soái trướng thời điểm. Yến Đường dương đầu nhìn về phía trước mặt một đám trần trừ tràn đầy trí kiện tướng. Mặt tướng trở lệnh, trước trướng vang lên một mảnh đinh tai nhức óc tiếng hô. Cuối cùng lấy Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ cầm đầu mấy vị huân quý thế tử. Bởi lần này còn chưa từng chủ quá chiến sự, mà kéo hạ xuống trận này. Thích Liễu Liễu là hôm sau đêm lấy được đến tiền tuyến thắng lớn tin tức. Đại quân đánh vào chiếc bên trong sau. Bởi vì chiến sự dày đặc, hơn nữa di động tính lớn, bọn họ liền không có lại theo đi vướng chân vướng tay rồi. Theo thắng lớn tin tức cùng nhau truyền tới còn có Mạnh Ân tại trận Tiên Tự Vận bị bắn chết. Hạ Sở muốn chạy trốn nhảy lên nhưng kết quả bị Trình Hoài Chi ngựa chiến chặn lại cũng bắt được tin. Tức, ỷ vào đánh cũng không quá dễ dàng. Mạnh Ân bọn họ tất cả đã là thứ liều mạng. Cộng thêm đi theo lại là ngày xưa bị hắn coi trọng nhất tinh nhuệ tàn quân. Từ đầu đến cuối cũng chiến đấu anh dũng một ngày một đêm. Thích Tử Dục bọn họ đều có sự khác biệt trình độ bị thương. Trình Hoài Chi phần lưng trúng một mũi tên. Trên chân Hình Trích trúng một đao. Mà Thích Tử Dục thương tại ba sườn. Nhưng tốt nhất tin tức tốt nhất là. Bọn họ đều sống. Thương vong cũng không lớn. Vây diệt Mạnh Ân thời điểm càng là đặc sắc. Sau đó có người đi lên đếm. Trên người hắn đạt tới 17-18 đạo thương. Tin thắng lợi một đạo truyền một đạo. Quả thật là để cho người ta có chút không thể tin vào tai của mình. Nhưng mà những thứ này nhưng lại đều nằm trong dự liệu. Thời gian đã bước vào tháng 8. Bọn họ xuất chinh cũng đã có 3-4 tháng rồi. 40 vạn đại quân điều động. Thời gian này không phải dài lắm. Cũng chưa nói tới quá ngắn. Ít nhất, nếu như không phải là lấy các tướng sĩ an nguy làm đầu. Như thế 2 tháng hẳn là cũng có thể lấy xuống. Nhưng chiến tranh không phải là lấy thắng thua làm mục đích cuối cùng. Nếu như thuần túy lấy máu thịt đi liều mạng, mà không nói chiến thuật. Như thế hiển nhiên như vậy người thắng cuối cùng cũng là không chiếm được lòng người. Tiếp theo đánh Bắc Chân chính là chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta tối nay lớn hơn mở tiệc rượu. Trước thời hạn ăn mừng, Thích Tử Trạm cùng Yến Nương bọn họ tất cả gõ lên chậu đồng hớn hở vui mừng. Thích Liễu Liễu trong lòng cũng vui mừng phong phú cực kỳ. Hí mắt nhìn lấy xa xa thảo nguyên cùng dãy núi. Nàng bỗng nhiên rất nhớ Thẩm Thị các nàng còn có Thích Như Yên tới rồi. Nàng còn muốn niệm kinh thành. Phường Thái Khang bên ngoài náo nhiệt rộn ràng cửa hàng. Đồ vật Nam Bắc Thành bên trong đủ loại kiểu dáng cung bọn họ giải trí trà lâu quán cơm. Như vậy phú quý thái bình. Nàng nghĩ, năm nay trọng dương, nếu là mọi người có thể tề tụ ở trong phường Thái Khang ăn đến Tử Trạm chôn ở trong hậu hoa viên. Hoa cúc rượu liền tốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.